Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hàm tỉnh lưỡng tương hướng, sục rộng điệu tiền yết, bì lai khước nan tuyết, biệt hậu duy sở tư, thiền nhai cộng minh nguyệt. Bên dưới lại lần nữa lâm vào yên lặng, ba bài thơ cùng một lúc, này có phải đại tài, hơn nữa mỗi bài đều mang một nét riêng, câu văn đều hài hòa, không có điểm khuyết, ý nghĩa lại sâu xa. Mộng Hoa Du cắn chặt môi, nàng ta có thể cùng một lúc sáng tác ra ba bài thơ, hơn nữa đều là tuyệt tác mà nàng chưa từng nghe qua, khẳng định không phải nàng ta đọc thơ của người khác, tại sao lại như vậy? Ai thắng? Ta giả vờ hỏi, nhưng trong lòng đã biết chắc kết quả. Ha ha, cổ nãi nãi ta nhất định thắng. Những tác phẩm văn học nổi tiếng như vậy, hơn nữa lại là ba bài một lúc, không thắng thì thực là uổng công ta vắt óc nhớ lại. Nằm yên cô nương, tái thắng. Trọng tài e ngại, nhìn Mộng Hoa Du nói ra kết quả. Quả thực Mộng tiểu thư của Mộng phủ đã gặp phải đối thủ mạnh rồi. Mộng Hoa Du căm tức nhìn ta, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Cũng đúng, còn một mục thi nữa, ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết được. Bất quá nếu ta thua, kết quả chính là bất phân thắng bại. Mục thứ ba, họa. Mực, màu, giấy vẽ đã được đưa tới. Trong lúc mọi người không chú ý tới, ta lén bỏ một ít mật ong cùng bột hương vào nghiên mực của mình. Thời gian là một khắc, Mộng Hoa Du chăm chú vẽ một bông mẫu đơn màu hồng, đường nét tỉ mỉ tinh tế. Còn lại thong thả khuấy hỗn hợp vừa rồi lén bỏ vào, tùy ý vẽ một bông cúc màu trắng nhụy đen. Bông cúc đơn giản chỉ có 5 cánh tròn cùng một nhụy tròn. Chưa đầy 5 phút ta đã vẽ xong. Mộng Hoa Du cười nhạo. Một bông sú hoa cúc, lần này nàng không thắng thì thật phi lý. Nhưng bất quá lại có chuyện ngoài dự kiến, một con bướm màu phấn lượn vài vòng trên sàn đấu, sau đó ung dung đậu vào bông hoa cúc xấu xí kia. Kịch, mọi người đều ngạc nhiên, Mộng Hoa Du tay cầm cọ vẽ rơi xuống đất, kỳ quái, sú bông hoa kia có gì hấp dẫn được con bướm? Nam Yên cô nương thắng. Nam trưởng lão bối ngồi ở phía dưới, vuốt râu thán phục. Quả là kỳ nữ, nàng có trí tuệ thông minh hơn người, khả năng văn thơ lại xuất chúng. So với Mộng Hoa Du, chức danh kỳ nữ nghe được thực khổ thẹn. Mộng Hoa Du không phục, nàng nhanh chóng đi tới bức tranh vẽ sú bông hoa. Con bướm đã bay đi, nàng vươn tay sở tới bức tranh, hy vọng tìm ra điểm gì đó khác thường, nhưng hoàn toàn không có gì khả nghi. Mùi thứ khó chịu như vậy, tại sao con bướm có thể bay tới? Thực sự là... Ta lén bỏ mật ong cùng một ít bột hương vào nhằm dẫn dụ bướm lùi tới. Sau một thời gian, một bông hương có tác dụng xóa đi mùi của mật ong. Người vào chỉ có nghe mùi mực. Dù cô nương, người đã tâm phục khẩu phục. Ta cười chào phúng, nam nhân của ta cư nhiên có người dám mơ tưởng tới. Ta... Mộng Hoa Du tay siết chặt khăn, cơ hồ vô cùng không phục, nhưng nàng thua, không thừa nhận có thể sao. Mộng Hoa Liêu ở dưới chứng kiến một màn mất mặt kia, liền tranh thủ trở về. Hắn không thể lên trên đó, như vậy lại càng mất mặt hơn. Không ngờ hôm nay có người còn tài hoa hơn nữ nhi của hắn, lần này quả thực không biết giấu mặt đi đâu. Phu nhân, có phải người làm rơi cái này? Huyền Cát ở phía dưới bước lên, trên tay cầm theo lệnh bài Vương Phi bằng vàng rực sáng. Giống như vô tình, cũng giống như cố ý, chỉ để cho một mình Mộng Hoa Du nhìn thấy chữ Phi. Tay của hắn đem lệnh bài thu lại, trực tiếp đi lên. Người ở bên dưới đều tò mò, bất quá không thể nhìn thấy gì khác ngoài một miếng vàng. À, là của ta. Kỳ quái, ta khi nào làm rơi lệnh bài, hơn nữa lệnh bài đang giữ ở chỗ của thượng quan tán lý. Thượng quan tán lý thong thả đi lên, nhìn thấy lệnh bài liền lắc đầu, y nói hắn không có mang lệnh bài đi theo. Như vậy mà nói, chỉ có một lý do là Huyền Cát cố ý đem lệnh bài của ta tới, mục đích của hắn muốn dẫn dụ trí tò mò của Mộng Hoa Du chăng? Quả đúng là như mong muốn của Huyền Cát, Mộng Hoa Du không những nhìn thấy chữ Phi mà còn nhìn được chữ Ngôn, khắc ở phía dưới. Về thôi. Thượng quan tán lý đem lệnh bài thu lại, thân phận của bọn họ không thể tùy tiện đem ra, tay ôm lấy thắt lưng của nàng bay lên, giống như hôm qua, biến mất giữa vĩ thành. Huyền Cát cùng Nha Linh cười đầy ý vị, thâm trường. Khi đi ngang qua Mộng Hoa Du còn cố ý bỏ lại một câu. Tầm thường như ngươi, cũng dám cùng chủ nhân ta so sánh. Mộng Hoa Du một mình ở trên sàn đấu đăm chiêu suy nghĩ. Mọi người đều đã đồng loạt tản ra, ai làm việc nấy. Không ai để ý tới hành động đẩy ngã giả vẽ của nàng ta. Mộng Hoa Du không trở về Mộng phủ mà trực tiếp đi tới cánh rừng phía sau khách điếm Bảo Điển. Hoa Tâm, tiểu thư. Tối nay đến khách điếm Bảo Điểm giết nữ nhân tóc tím bạc vừa rồi cho ta. Dạ. Dám nhục mạ nàng, tất cả đều phải chết. Đêm lạnh lẽo, ánh trăng mờ ảo hư hư thực thực treo lơ lửng trên cao, mây đen nhẹ bay, giống như quái vật nuốt lấy mặt trăng. Gió thổi mạnh, tạo nên những luồng thanh âm quỷ dị, hòa cùng với cảnh sắc mờ mịt ở bên ngoài, càng lẳng tăm thêm vẻ ghê rợn. Bên ngoài khách điếm, hắc y nhân tựa như con báo rình mồi, đôi mắt hẹp linh động nhìn vào bên trong. Đến khi thấy tất cả gian phòng đều đã tắt đèn, bóng dáng cao gầy tựa như gió bay vút trên mái nhà. Tóc Hải khẽ chạm đến đỉnh nóc nhà, mắt đảo một vòng các nơi khác, xác nhận đây chính là nơi ở của đối tượng. Hắc y nhân nhanh chóng bay xuống, nhìn vào phía cửa sổ, đôi mắt hẹp hiện lên một tia cắt máu cùng tàn nhẫn. Đám người này cứ nhiên hạ nhục chủ nhân của nàng, hôm nay nàng nhất định phải cho bọn họ trả giá. Ám khí từ bên trong tay áo xòe ra, rất nhanh hòa tâm đã bay vào, bàn tay thuần phục đem ám khí phóng tới mức độ tối đa. Trời vẫn một màu đen, bên trong căn phòng hoàn toàn yên lặng. Hoa Tâm thản nhiên đứng trên bậu cửa sổ, môi tản ra một tia cười lạnh, nàng tin chắc mình làm việc chuẩn xác. Người ở bên trong bị ám khí đột ngột tấn công như vũ báo, thử hỏi có khả năng sống sao? Nhưng bản tính làm việc không cho nàng được phép kinh thường. Dù tin chắc mình đã giết được người chủ nhân yêu cầu, cũng vẫn phải đưa đến kiểm tra một lần. Lạnh lùng bước vào bên trong, ánh mắt lóe ra linh quang trong bóng tối. Thấy không có dấu hiệu của hơi thở, nàng dương hạ khóe môi, nhanh chóng xoay người thoát ra ngoài. Nhưng vừa quay lại, ánh mắt thoáng hiện lên tia không rõ, cửa sổ vì sao đã đóng lại rồi. Một màn tiếp theo lại càng làm cho nàng kinh hãi. Bên trong phòng, nến đồng loạt bừng sáng. Ở vách tường có hai bóng dáng một nam một nữ đang nhàn nhã xem nàng. Nữ một thân bạch y, mái tóc dài màu tím bạc lập lòe dưới ánh nến, rõ ràng là người chủ nhân yêu cầu giết, nhưng vì sao ám khí nhiều như vậy lại đột ngột tung ra, vì sao nàng ta còn có thể sống? Nhìn vào mở ám khí nàng phóng ra, tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay của nam nhân tóc trắng kia, một cái nắm nhẹ, từng cái đứt ra, rơi khỏi nền gạch. Không nghĩ tới có người ban đêm hỏi thăm kiểu này. Ta cười nhạt, từ lúc hắc y nhân này đứng ở trên nóc nhà, ta và thượng quan tán lý đều đã tỉnh dậy. Nhưng cả hai vẫn giữ yên lặng, mục đích là xem người tới có ý định gì. Rất nhanh thắc mắc của ta đã được giải đáp, nàng ta tới ám sát. Bất quá, mở ám khí này cũng là vật giết người sao? Thật không biết lượng sức. Chủ nhân, Nha Linh cùng Tứ Linh còn có Huyền Cát cũng đều tỉnh dậy, nhìn thấy hắc y nhân đang đứng cùng với mảnh vụn của ám khí dưới chân thượng quan tán lý. Tất cả đều đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nha Linh không có gì là tỏ ra sợ hãi, lo lắng lại càng không, nàng chỉ cười khinh thường. Hạng như ngươi cũng có dũng khí để ám sát chủ nhân ta. Hoa Tâm không nói gì, nàng biết chính mình gặp phải đối thủ không dễ đối phó rồi, tất cả đều tại nàng, cứ nhiên xem rẻ đám người này. Nói, ai phái người tới làm chuyện này? Không thể nào tự nhiên người tới tìm ta được. Hơn nữa, ở nơi này, ta cũng không gây thù chuốc oán với ai. Ta dỡ khăn che mặt của hắc y nhân, khuôn mặt này ta khẳng định chưa từng gặp qua, lại càng không có nguyên nhân gì mà gây thù oán cùng nàng ta. Muốn giết cứ giết. Hoa Tâm nhắm mắt lại nói, hôm nay có lẽ nàng không còn tính mạng để rời khỏi đây. Chủ nhân, xin thứ lỗi. Ta tự nhiên sẽ không giết ngươi khi ta chưa biết rõ sự việc còn ẩn tình gì ở đằng sau. Bất quá, ngươi cứ lựa chọn đi. Nói ra ai phái ngươi tới đây, ta liền tha cho ngươi một mạng. Ta tự tới giết, không ai phái. Hoa Tâm hơi dao động, không phải nàng không trung thành với chủ nhân, mà là vì ánh mắt sắc bén của nữ nhân này, nàng ta làm cho nàng cảm giác sợ hãi. Phải không? Ta nâng cằm hắc y nhân, cẩn thận xem xét, nữ nhân này cũng có chút bản lĩnh, nếu thu phục được nàng, ắt có lợi cho ta. Người thử nghĩ, khuôn mặt này đem đi lột da rút gân, sau đó rắc ớt bột vào, kết quả sẽ như thế nào đây? Hoa Tâm này thực sự run rẩy, rõ ràng không phải uy hiếp tầm thường mà là lệnh. Nếu nàng không nói ra, nhất định sẽ nhận lấy kết quả kinh khủng kia. Nàng không muốn. Nếu người nói ra, ai là chủ mưu, ta liền thu nhập ngươi. Ở bên cạnh ta có phải là hảo không? Hoa Tâm im lặng hồi lâu, ánh mắt từ từ run sợ, nên kiên định. Là Mộng phủ, Mộng tiểu thư phái ta tới. Hắc y nhân vừa mở miệng khai, mọi người đồng loạt nhìn nhau. Ra có người nào đó không biết yên phận mà cả gan chọc vào con hổ đang ngủ say. Phải này thảm. Người tên gì? Ta mở miệng hỏi. nhân tiện đem mặt của Hắc Y Nhân xem xét, có tư sắc, có thể đưa nàng ta tới Thiên Ma Lâu. Ha ha, không ngờ bị người ám sát lại thu được một món hời lớn. Ta tên Hoa Tâm, là đệ tử của Thiên Sơn Phái. Thiên Sơn Phái. Mọi người nghe xong bắt đầu trầm tư, như thế nào đệ tử đệ nhất của phái có quan hệ với Mộng Hoa Du? Mộng Hoa Du lúc nhỏ được đưa tới Thiên Sơn Phái để học võ, lúc Hắc Đạo xuống núi, ta được phái theo bảo hộ nàng. Hoa Tâm nhìn một cái liền biết mọi người nghĩ gì, nàng bây giờ đã trở thành kẻ phản bội rồi, bất quá lựa chọn này của nàng là sai hay đúng? Hoa Tâm, ngươi bây giờ trở thành thuộc hạ của ta, yên tâm, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng ngươi cũng nên nhớ rõ, phản ta chỉ có một kết quả. Ta vừa nói vừa rút nhuyễn kiếm của Hoa Tâm, một trường đem nó thành bột vụn. Còn Mộng Hoa Du, ngươi rất nhanh cũng sẽ thành như thế này, cứ nhìn nửa đêm sai người ám sát ta, không biết xem thời tế. Hoa Tâm đổ mồ hôi lạnh, nàng nhớ đã từng nghe các đệ tử ở trong phái truyền tai nhau truyền thuyết của một nữ nhân 30 năm trước, Mị Vũ Câu Hồn Ảnh là nữ hiệp duy nhất có mái tóc màu tím bạc, từng tiêu diệt vô số môn phái bằng thứ gọi là Tam Bảo Đại Sát, khí thế hơn người, một người tung hoành thiên hạ. Nữ nhân trước mắt nàng cũng đồng dạng có mái tóc kỳ lạ như vậy. Bái kiến chủ nhân. Hoa Tâm kính cẩn quỳ xuống, thời thế đổi thay, kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt, người mạnh nhất mới là kẻ đáng để nàng đi theo phục tùng. Nàng nghe sư phụ chấp nhận đi theo Mộng Hoa Du, nhưng đổi lại, nàng được cái gì? Mộng Hoa Du xem nàng còn thua hạ nhân, tùy tiện coi nàng như công cụ giết người, nàng việc gì phải theo một chủ tử xem người như rác. Hảo, nhà linh, đưa nàng xuống nghỉ ngơi. Chủ nhân, còn Mộng Hoa Du? Hoa Tâm nghi vấn hỏi, nàng không trở về báo cáo, Mộng Hoa Du sẽ có hành động gì tiếp theo? Việc đó người không cần phải lo. Á đột nhiên ta ra hiệu cho nhà linh, đưa Hoa Tâm xuống, Tứ Linh cùng Huyền Cát cũng đồng loạt lùi ra ngoài. Không gian lại trở về lặng yên, tiếng lá đột nhiên xoát một tiếng, ta bất giác nở nụ cười quỷ dị, thượng quan tán lý, thủy hạ mì mắt, xem ra đêm nay vẫn còn kịch vui để xem. Mộng Hoa Du ở tại Mộng Phủ sốt ruột chờ tin tức của Hoa Tâm, nhưng bây giờ đã là nửa đêm, mọi việc đáng lẽ đã phải xong xuôi rồi. Bất quá, người đâu, một sợi tóc của Hoa Tâm, nàng có chưa được nhìn thấy, huống chi là tin tức, hay là ta gặp phải chuyện. Đúng là cẩu nô tài, chỉ có một nữ nhân cũng giết không xong, nàng làm sao dám tín nhiệm. Đợi một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng của Hoa Tâm trở về, Mộng Hoa Du đáy lòng sinh nghi vấn, nàng băn khoăn, nếu như Hoa Tâm không trở về, coi như mọi sự không thành, nữ nhân kia ngày mai vẫn thản nhiên lên đường rời khỏi Kim Quốc. Không, nàng không cho phép kẻ dám nàng đem nàng biến thành trò cười, nàng nhất quyết không thể tha thứ. Trong lòng đã định, Mộng Hoa Du xoay mình thay một bộ hắc y, tay đeo vào móng vuốt sắc, ám khí giấu ở trong tay áo, thân mình lắc lư, khẽ động đã rời khỏi Mộng Phủ, tiến về phía hướng khách điếm. Trời lại càng thêm âm u một mảnh, tiếng người giao, cẩn thận cùi lửa không ngừng vang lên. Đèn lồng trước cửa các nhà lớn đã leo lét, mang theo một tia rùng rợn. Người giao bất giác đổ mồ hôi lạnh. Nhanh chân đi cho xong một dãy phố, sau đó liền ba chân bốn cẳng trở về nhà. Mộng Hoa Du đứng trong ngõ nhìn ra, môi bất giác cười lạnh, nàng bây giờ đồng dạng thành ma quỷ rồi. Đứng ở trước đại môn của khách điếm, bóng dáng nhỏ tự do thi triển kinh công, ma chảo tùy tiện vươn tới, bóp chết một con rơi đang bay, máu tươi từng dòng lóe ra. Mộng Hoa Du tựa như nữ quỷ, ánh mắt sắc bén, mang đầy sát khí hướng căn phòng lớn nhất, nguyền rủa. Nam nhân kia bây giờ có phải đang ôm ấp à? Các người đáng chết, một lũ đáng chết. Khuôn mặt xinh đẹp dưới bóng trăng, hiện rõ nét dữ tợn. Con rơi đã bị bóp đến huyệt nhục mơ hồ, giết, nàng phải đem tiện nhân kia giết chết. Một bước vòng tới, phòng lớn, Mộng Hoa Du không kịp chờ, đã dùng tốc độ như tên lửa xông vào. Đôi mắt từ lâu đã thích ứng trong bóng tối, nhìn tới chiếc giường nổi lên hai bóng dáng trùm kín chăn, đôi mắt đẹp như muốn hóa thành màu đỏ. Mộng Hoa Du lập tức đem ám khí, phóng như điên. bàn tay bằng sắt dùng hết lực công kích lên giường, chỉ thấy lông vũ một màu trắng xóa bay khắp phòng, vài từng miếng nhỏ vơi rơi vụn. Không có hơi thở của ngoại nhân, không có máu, cũng không có thấy người. Chỉ thấy bên trên đỉnh đầu truyền tới từng trận cười khẽ, Mộng Hoa Du kinh ngạc ngẩng đầu. Một thân bạch y lay động tung bay, mái tóc dài theo gió tỏa ra, lượn như sóng chiều. Phượng Mầu tả mị cười, ba phần quỷ dị, bảy phần khủng bố. Mà kế bên là bóng dáng đồng dạng bạch y, mái tóc trắng ở trong đêm tối, tỏa ra tinh quang. U màu híp lại, mang theo nguy hiểm. Hai người lơ lửng ở trên cao nhìn xuống nàng, bệ nghễ cao ngạo, giống như đang nhìn con mồi, cả người không tự chủ run lên nhẹ nhẹ. Xem ra người là thực tâm muốn tới tìm chết. Ta mở miệng, cùng lúc khẽ hạ mũi chân xuống sàn. Thừa quan tán lý, đồng dạng theo xuống, khuôn mặt như cũ không nhìn ra biểu cảm. Sai rồi, hôm nay là các ngươi chết. Mộng Hoa Du không kịp nhìn tới lý trí, mà chảo xuất ra, phóng thẳng tới. Ta nhìn Mộng Hoa Du điên cuồng phóng chảo tới, trong lòng thầm cười lạnh. Muốn đấu, ta liền cùng ngươi chơi trò mèo vườn chuột một chút. Mà chảo gần như chạm vào mặt, ta của thượng quan tán lý đồng loạt tách ra hai bên. Mũi chân mượn bàn tay đang vươn thẳng của Mộng Hoa Du làm điểm tựa đạp một cái. Thân người bay thẳng lên xà nhà. Mộng Hoa Du bị đau rụt tay trở về, ánh mắt oán hận nhìn tới cặp nam nữ vẫn đang ôm nhau ở trên xà nhà. Đôi mắt nhiễm một tầng liệt hỏa khủng bố. Nàng dùng nội công đem bàn tay sắt phóng ra khỏi tay, hướng về phía trên công kích. Thượng quan tán lý hết mắt nguy hiểm, bàn tay tựa như cơn gió, đem thần kiếm vung lên chém một nhát, bàn tay sắt của Mộng Hoa Du tựa như vải vụn, xé thành hai rơi xuống đất. Dù cô nương, lần sau chớ nên đem sắt vụn tới chơi đùa cùng ta, không tốt, không tốt. Ta nói đầy thâm ý, Mộng Hoa Du mặt biến sắc, chơi đùa sao? Lửa giận càng ngày càng bộc phát mãnh liệt, Mộng Hoa Du tựa như người điên, bất chấp nguy hiểm lao đầu vào. Sự tình đã tới nước này, nàng nhất định phải cùng nữ nhân kia. Ta chết người sống. Để ta. Ngăn trở đường kiếm của thượng quan tán lý, nhanh chóng lao xuống phía dưới. Cầu phách tựa như con rắn săn mồi, phóng tới thân của Mộng Hoa Du. A! Mộng Hoa Du thét lên thảm thiết. Người trao đảo ngã xuống sàn, thân người bắt đầu tê dại, giống như có hàng ngàn côn trùng đang vây lấy thân nàng, ăn sống. Chân, bàn chân của nàng đâu rồi? Vì sao mảnh lụa kia lại có thể làm được như vậy? Không thể, nhất định là ma thuật. Mộng Hoa Du, ta đã cho ngươi một con đường sống, ngươi cư nhiên không biết trân trọng, nửa đêm lại tới bán mạng cho ta, như vậy đừng trách ta không khách khí. Ta cười đến quỷ dị, bàn tay xoay tròn, hướng một trường đến người Mộng Hoa Du. Mộng Hoa Du phun một ngụm máu tươi, nửa thân dưới cơ hồ đã không cử động được, nàng cảm nhận được xương cốt đang vỡ ra. Đau đến kinh tâm lạc phách, nhưng lại không ngất xỉu được, cũng không còn khí lực để kêu la. Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Vì sao lại có võ công cao thâm như vậy? Không, giống như có thể nói là cả hai người đang đứng trước mặt nàng. Nàng cảm giác mình giống như con kiến, chỉ cần hai người này phủi nhẹ một cái liền mất mạng. Chủ nhân, nhà linh gõ cửa bước vào. Nhiệm vụ của nàng đơn giản là kiêng xác của Mộng Hoa Du trở về Mộng Phủ. Nhìn đến nữ nhân không biết tốt xấu rên rỉ quằn quại dưới đất, đôi chân huyết nhục mơ hồ, khóe miệng của nhà linh đột nhiên hiện lên tia cười kinh nghiệt. Hốt xác trả về. Ta vất tay ra lệnh, cũng không nghĩ sẽ ở nơi này nhìn Mộng Hoa Du tới sáng. Thượng quan tán lý thủy hạ mỉ mắt, bàn tay nhanh chóng đem tiền hạ của hắn ôm vào trong lòng, hướng cửa ngoài đi ra. Mộng Hoa Du, ta đã nói ngươi không xứng cùng chủ nhân ta so tài. Ngươi đã như vậy, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết chủ nhân ta là ai. Mộng Hoa Du đột nhiên trợn mắt. Là ai? Là ai mà có thể hạ được nàng? Là ai có thể xinh đẹp hơn nàng? Là ai mà có thể giàu có hơn nàng? Nhà linh nhìn thái độ của Mộng Hoa Du, cầu hồn vô cùng vừa lòng, một mạch nói hết. Chủ nhân của ta chính là Vương Phi Ngôn Quốc, là bằng hữu của Hoàng đế Kim Quốc các ngươi. Bàng chủ Võ Lâm là đệ kết nghĩa của nàng, giang hồ gọi là Mỹ Vũ Cầu Hồn Ảnh, là nữ nhân duy nhất không có đối thủ. Hơn nữa, nghe nói lúc chưa thành thân, nàng chính là tứ tiểu thư của tể tướng Kim Quốc, một cái mộng phủ nhỏ nhỏ của các ngươi cũng đòi so với vương phủ. Nhan sắc tầm thường cũng đòi so với kiểu nhan của chủ nhân ta, lại còn muốn cùng nàng hầu hạ vương gia. Ta nói cho người biết, chủ nhân của ta chưa từng hầu hạ bất cứ kẻ nào. Ngay cả hoàng hậu Ngôn Quốc nàng có dám đánh, huống chi một cái mạng nhỏ nhoi của ngươi. Nha Linh sau khi tuôn trào ra ức chế trong lòng, liền cảm thấy thoải mái. Một đêm với phản ứng của Mộng Hoa Du, một cước đem nàng ta trả lại Mộng Phủ. Sáng hôm sau, khi hai người nào đó chuẩn bị sang Kim Quốc, liền nghe tin tức lan truyền, Mộng Phủ Mộng Tiểu Thư trong một đêm thành người tàn phế. Còn sống như không nói chuyện được, hai mắt luôn trợn to. Mộng lão gia sai người chữa trị nhưng vô ích. Thủ phạm lại không truy được là ai. Nếu nói đó chính là kiệt tác của người cùng Mộng Hoa Du so tài ngày hôm qua, nhất định sẽ có người không nhịn được mà ngất xỉu. Bất quá, người đó đã thong dong xuôi thuyền sang Kim Quốc mất rồi. Kim Quốc, phủ tể tướng. Bên trong phủ từ trên xuống dưới đều tất bật lên xuống, hạ nhân trong phủ tất cả đều xôn xao trước hai vị khách vừa mới tới. Nha nha nha, không nghĩ tới có một đôi nam nữ xuất sắc như vậy. Nha hoàn giáp ôm mặt cười, quả thực là hai người đó đẹp tới nỗi làm người ta không tự chủ được tìm đập mặt đỏ. Ngu ngốc, người không biết là ai sao? Rất tặng cho nha hoàn giáp một cái nhìn xem thường, giống như mọi sự trên đời đều biết. Không phải là khách quý của lão gia sao? Nhà hoàn bích đi ngang qua xen vào, lão già xem ra rất mừng rỡ khi nhìn thấy hai người kia, nhất định là khách quý rồi. Sai, ta nói cho các người biết, nữ nhân có mái tóc tím bạc kia chính là tứ tiểu thư của phủ tề tướng, Nam Ngự Yên Yên, còn nam nhân tóc trắng chính là nhị vương gia Ngôn Quốc. Gia đình Ất hùng hồn nói, hắn tận tai nghe được lão gia gọi nàng kia là Yên Nhi, ban đầu chỉ mang nghi ngờ, nhưng khi nhị, tam tiểu thư được gọi trở về kinh ngạc không kém, gọi thẳng tục danh của nàng là Nam Ngự Yên Yên mà nàng kia cũng không phủ nhận, chỉ đơn giản là cười lạnh. Hắn mới tin đây là tứ tiểu thư. Ách, không thể nha, cái kia... Ta nhớ tứ tiểu thư nhan sắc kém cỏi, sức khỏe yếu ớt, hơn nữa tóc của nàng không phải màu tím bạc. Nhà hoàn giáp vừa nói ra liền bị nhà hoàn bích che miệng. Người không sợ mất đầu sao, mau im cái miệng. Nhà hoàn giáp định dãy giụa, nhưng nhìn tới đám người đang đi tới phía xa, nàng ta liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Yên Nhi, con ở Ngôn Quốc có tốt không? Nam Phụng lên tiếng nói. Tâm tình của hắn vừa vui mừng vừa ái ngại, đem nữ nhi mình yêu thương nhất cả đi một nơi xa như vậy, hắn quả thực không yên lòng. Phụ thân yên tâm, ta sống rất tốt, hơn nữa vương gia đây đối với ta vô cùng chiếu cố. Ta cười như không, hướng thượng quan Tán Lý nói. Lại nhìn đến hai tỷ tỷ đang trợn mắt nhìn ta ở đằng sau, trong lòng chợt cảm thấy có điểm đáng để chơi đùa. Thượng quan Tán Lý nghe nàng nhắc tới mình, chỉ biết mở miệng cười yếu ớt. Nàng không phải sống rất tốt, mà là quá tốt đi. Hơn nữa, rất rảnh rỗi, đi huyền náo khắp nơi. Hại hắn phải cất công đi tìm. Đã làm phiền vương gia, nữ nhi của ta đều trông cậy vào ngài. Sai rồi, phải nói thượng quan Tán Lý nên trông cậy vào nàng mới đúng. Chỉ cần nàng không náo loạn, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân không nên khách khí, nàng là phu nhân của ta, đương nhiên ta sẽ hảo hảo chiếu cố. Bất quá, từ chiếu cố này có thầm ý. Nam Phụng nghe xong cũng cảm thấy yên tâm phần nào, nghe Ngự Phong nói, nàng rơi xuống núi, gặp được cao nhân chỉ dạy trở thành nữ nhân có võ công cao cường, nhất là mái tóc màu tím bạc kia, nếu hắn không nghe Ngự Phong kể lại, nhất định đã ngạc nhiên tới mức không nói nên lời, nhưng dù sao, bản thân là kẻ làm cha, hắn vẫn cảm thấy lo lắng. Nhưng hôm nay nhìn thấy nữ nhi của hắn yêu thương nhất trở về với dáng vẻ xinh đẹp, tràn đầy sức sống, hơn nữa tâm tư đã bắt đầu thâm sâu khó lường. Hắn cũng yên tâm phần nào, lại nhìn thấy con rể ánh mắt luôn mang theo sủng nịnh cùng yêu thương, nhìn nữ nhi của hắn, tâm tình trở nên sảng khoái, là hắn lo hão rồi. Nhị tỷ, tam tỷ, các người vẫn khỏe chứ? Nam Ngự Phiêu Phiêu cùng Nam Ngự Y Y nghe nhắc tới tên mình, trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi. Nữ nhân trước mắt càng ngày càng trở nên cường đại, hơn nữa lời nói rất lạnh, mang theo nguy hiểm, cùng cao ngạo khó lường, bất giác đổ mồ hôi lạnh chảy xuống mặt. Khỏe, Nam Ngự Phiêu Phiêu lên tiếng trả lời, cố gắng lấy dáng vẻ tươi cười, thân thiết nhất, bàn tay âm thầm siết chặt. Đụng tới ánh mắt của thượng quan Tán Lý, tâm có hơi chấn động, ánh mắt bối rối nhìn sang nơi khác. Chuyện lúc trước, hy vọng hắn không nói cho phụ thân biết. Quên luôn cũng tốt. Thượng quan Tán Lý nhìn thấy cử động nhỏ kia, lờ đãng hiện lên tia lãnh khốc. Tâm tình có hơi chấn động, ánh mắt bối rối nhìn sang nơi khác. Chuyện lúc trước, hy vọng hắn không còn nói cho phụ thân biết. Quên luôn cũng tốt. Thượng quan Tán Lý nhìn thấy cử động nhỏ kia, lờ đãng hiện lên tia lãnh cốc, tâm tình đối với nữ nhân mang tên Phiêu Phiêu càng trở nên chán ghét. Hạ Xuân Dược hắn nhớ kỹ. À, ta đầy thực muốn cùng các tỷ tỷ hàn huyên tâm sự. Ta sai người quỷ dị với nam ngự phiêu phiêu cùng nam ngự y y, ngụ ý nói. Đã lâu không cùng các người chơi đùa, hôm nay ta thực muốn ôn lại. Lời nói ôn nhu vào tai hai người lại cảm thấy thấu xương, giống như xương cốt đều bị đông cứng. Nữ nhân này nhất định không phải muội muội của các nàng, không phải, nhất là mái tóc tím bạc kia, như thế nào lại chuyển sang màu sắc kỳ quái như vậy? Võ công cao cường cái gì chứ, thực chán ghét. Yên Nhi, phụ thân quyền công nói cho con, Thiếu Nhi cùng Y Nhi rốt cuộc cũng đã thành thân nha. Nam Phụng không nhìn thấy ánh mắt đối địch của ba nữ nhi, vô tư nói lên. À, thành thân với ai? Ta tò mò hỏi. Các nàng có người dám đem sinh lễ tới thành thân sao? Xem ra kẻ đó không bị hư đầu óc cũng chính là loại ngốc tử. Ta thành thân với vương gia Chu Quốc. Nam ngự phiêu phiêu rốt cuộc cũng có cái để đem ra mà kiêu ngạo. Không lấy được vương gia Ngôn Quốc thì chuyển thành Chu Quốc cũng vậy. Dù sao nàng cũng làm vương phi, thân phận cao quý như vậy, không phải nên kiêu ngạo một chút sao? Chúc mừng, dù có hơi trễ, vậy có tam tỷ. Ta thành thân với đại tướng quân. Nam ngự y y cẩn thận dò xét, nữ nhân kia hỏi cũng không có mục đích gì tốt. Ta nhìn hai vị tỷ tỷ, một người kiêu ngạo, một người e dè trong lòng, đè nén buồn cười. Nếu như đoán không lầm, thì hai cuộc hôn nhân kia cũng không khác gì của ta, đều là vì chính trị. Nhưng có kẻ cư nhiên còn lấy đó làm hãnh diện. Bất quá, nếu người kia thật sự nảy sinh tình yêu với các tỷ, thì cũng nên chúc mừng đi. Đều chúc mừng, mong hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Đã tạ, lão gia, có vương gia tới, hiện đang chờ ở đại sảnh. Nam Phụng nghe xong nghi hoặc, nhìn sang Nam Ngự phiêu phiêu, vì sao hắn tới đây? Người nói phu quân của ta. Nam Ngự phiêu phiêu đồng dạng nghi hoặc hỏi nha hoàn, nam nhân vô tình kia, vì sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây? Dạ, nha hoàn lễ phép trả lời, sau đó liền lui ra ngoài. Đã như vậy, chúng ta tới đó đi, dù sao cũng là tỷ phu của ta, nên chào một cái. Ta lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc, nhìn cũng đoán ra được Nam Ngự phiêu phiêu không có được sủng, bất quá chuyện đó cùng ta không có quan hệ. Vậy là một đám người kéo nhau đi tới đại sảnh, nhà Linh, Tứ Linh cùng Huyền Cát thì được an bài nghỉ ngơi ở chỗ khác, cho nên số lượng người cũng giảm bớt. Vừa tới nơi, bên trong im lặng bất thường. Nam Phụng cùng Nam Ngự phiêu phiêu bước vào trước, cả hai khẽ cong người cúi xuống hành lễ, dù sao thân phận vương gia cũng lớn, chỉ đứng sau hoàng thượng. Cho nên tất nhiên vẫn nên giữ thái độ cung kính. Ta cùng thượng quan tán lý bước vào sau, ánh mắt rời đến ghế chủ thượng. Nhìn thấy nam tử, một thân huyền y, tay chống cằm, bộ dáng lười biếng. Ánh mắt vô cảm nhìn Nam Ngự phiêu phiêu. Tới gần hơn nữa, liền thấy được nam nhân này có bài phần giống Quốc Hoa Mộ Lăng. Mày kiếm thẳng cao, đôi mắt hoa đảo tả mị quyến rũ. Mi mục cong dày, môi mỏng màu bạc, bộ dáng tuần lãng phong tình. Nếu nói là yêu nghiệt, cũng không sai biệt là mấy. Khí chất của hắn so với thượng quan tán lý, nhìn sơ cũng có thể thấy, cách nhau một trời một vực. Quốc Hoa Mộ Dung lười biếng ngồi trên ghế, tới khi nhìn thấy Nam Ngự phiêu phiêu cùng Nam Vụng bước vào, tâm tình cũng không tốt hơn là mấy. Vì sao Hoàng Huynh lại định hôn ước cho hắn với một nữ nhân nhảm chán như vậy, thực chán ghét. Đúng lúc Quốc Hoa Mộ Dung định mở miệng, một đạo bóng dáng rực rỡ đập vào mắt hắn, thân ảnh nhỏ tựa như tiên nữ lướt đi, mỗi bước chân của nàng đều mang theo thần sắc ung dung thư thái. Giống như xung quanh nàng đều có hoa nở chìm hót, mái tóc tím bạc nhẹ tựa ra kim quang, huyết y lay động vũ phong tao, khuôn mặt lạnh lẽo nhưng lại làm cho người ta khắc sâu trong tâm trí, mày liễu cong nhẹ, phượng mâu phong tình quyến rũ, thu mâu trong sáng hài hòa, mũi nhỏ đáng yêu, đôi môi mềm nhẹ tựa như cánh hoa đào ẩm ướt, căng mọng đầy sức sống. Yết hầu của Quốc Hoa Mộ Dung không ngừng chuyển động, hắn chỉ hận không thể đem cánh môi kia mà điên cuồng cắn mút. Nàng thực đẹp, đẹp đến làm cho người ta ngây ngốc, làm cho người ta tôn sùng, làm cho người ta trân quý. Vương gia, Nam Phụng lên tiếng, Yên Nhi vừa bước vào, hắn liền nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt tràn ngập dục hỏa. Thử hỏi đây là cái loại tình huống gì? Nam thượng quan tán lý buồn bực hừ một tiếng, bàn tay đem tiền hạ của hắn dán vào lòng. Nam nhân đáng chết, cư nhiên nhìn nữ nhân của hắn bằng ánh mắt, dầm loạn như vậy. Nếu dám nhìn lần nữa, hắn liền đem mắt của nam nhân kia móc ra. Ta cảm nhận được hành động của thượng quan tán lý có chút sinh khí. Tâm không tự chủ được vui vẻ lên, đồng thời đem ánh mắt nóng rực đang nhìn theo ta như không khí. Đến khi dừng cước bộ, ta tươi cười ngẩng đầu, chắp tay ôn nhu nói. Giả mắt tỷ phu, cô quả Mộ Dung vẫn như cũ ngây ngốc. A ha ha, phải thừa nhận sức quyến rũ quá lớn cũng thực phiền phức. Vương gia, nam ngữ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.